ta có thể phục chế thiên phú. Chương 563, Kiếm Vũ Thần Chủ nhận ngài. Phong ấn bản Vân Tinh, canh 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kiếm Vũ Thần Chủ đại nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc U Kiếm Chủ khom lưng bái đạo, đồng thời, Vân gia những người khác cũng nhao nhao quỳ lại đạo. Gặp qua Kiếm Vũ Thần Chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc U, chuyện gì xảy ra? Kiếm Vũ Thần Chủ hỏi đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bây giờ là hóa thân giáng lâm cho nên không biết phát sinh tình huống như thế nào, nhưng khẳng định là xảy ra chuyện rồi. Nếu không hiểu mà nói, Hắc U Kiếm Chủ sẽ không bị thương nặng cũng sẽ không bóp nát tín vật cầu cứu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Hắc U Kiếm Chủ tinh hà cấp tu vi cùng chiến lực có thể trọng thương hắn, tất nhiên là tinh hà cấp trở lên cường giả. Hắc U Kiếm Chủ thần thức truyền âm cho Kiếm Vũ Thần Chủ, đem đại khái tình huống vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thần vũ trụ xuất thủ, Kiếm Vũ Thần Chủ kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn vực bên trong thần vũ trụ liền như vậy mấy cái, ngoại trừ thứ đại bá chủ cấp thế lực vũ trụ bên ngoài, cũng chỉ có số ít mấy cái ẩn cư thần vũ trụ. Xem như tân tấn thần vũ trụ, Kiếm Vũ Thần Chủ cũng sợ đắc tội cường đại thần vũ trụ, thế là hỏi đạo. Không biết các hạ là vị nào thần chủ, có thể vừa thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, Vân Thần là quả thực ngây dại, hắn bất quá là cầu viện một chút, hơn nữa Vân gia cấp bậc này tranh đấu, làm sao sẽ nhấc lên thần vũ trụ nữa nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, Diệp Thiên bên này lại có thần vũ trụ xuất thủ, nháy mắt liền đánh bại Kiếm Vũ Thần Chủ. Ta suy đoán đúng rồi, lúc ấy Kim Thần Chân Quân cùng Vân Chân Đại Trưởng Lão công kích dư ba đột nhiên biến mất, không phải tinh hà cấp xuất thủ, mà là thần vũ trụ xuất thủ. Vân Thần nghĩ đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Một vị thần vũ trụ a, vậy mà sẽ âm thầm bảo hộ Diệp Thiên. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Thập đại hộ vệ một trong một vị thần vũ trụ xuất hiện, đứng ở Diệp Thiên bên cạnh. Xin phép qua Diệp Thiên sau đó, hắn liền bắt đầu đạo. Kiếm Vũ Thần Chủ, Ngô chính là nhân tộc chí cao điện đường tuyệt mệnh thần chủ, bây giờ chính là vạn pháp điện hạ hộ vệ một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, nhân tộc chí cao điện đường thần vũ trụ? Vạn pháp điện hạ hộ vệ, Kiếm Vũ Thần Chủ chấn kinh, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu chỉ là nhân tộc chí cao điện đường thần vũ trụ, hắn mặc dù kinh ngạc nhưng sẽ không quá mức 187 đối e ngại, dù sao thần vũ trụ cũng chia thực lực mạnh yếu, địa vị cao thấp, không phải nhân tộc chí cao điện đường thần vũ trụ liền 10 phần cao quý. Nhưng dạng này thần vũ trụ lại là vạn pháp điện hạ hộ vệ, liền quá kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không nghi ngờ tuyệt mệnh thần chủ mà nói, dù sao thần vũ trụ cấp độ cường giả không tất yếu cố ý nói như thế, dù sao thần vũ trụ cho thần cấp làm hộ vệ, nếu như là giả cái nào thần vũ trụ sẽ như thế bố trí bản thân. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là thật, Kiếm Vũ Thần Chủ mặc dù đối nhân tộc chí cao điện đường điện hạ không hiểu rõ lắm, nhưng là 10 phân rõ ràng, đồng dạng điện hạ làm sao có thể có thần vũ trụ hộ vệ, hắn nhớ kỹ một số đại thần cấp điện hạ cũng chỉ có tinh hà cấp hộ vệ a, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa rất nhiều điện hạ vừa sinh ra liền cũng liền tinh hà cấp có thể trở thành thần vũ trụ điện hạ 10 phần thưa thớt. Hắn đã từng cực hạn chính là cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu, không có thể trở thành vũ trụ chi tử, nhưng bây giờ thành tựu lại vượt qua rất nhiều vũ trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn biết được bàn vực lịch đại vũ trụ chi tử tình huống, làm sao có thể có như thế cao quý đãi ngộ. Đăng nhập, anh nợ em một câu yêu thương. Qua tôi, nét, để đọc truyện, vạn pháp điện hạ tuyệt đối không phải đồng dạng điện hạ. Kiếm Vũ Thần Chủ nghĩ thầm, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, hắn muốn rời đi, nhưng thân làm thần vũ trụ, nếu là cứ như vậy rời đi, nhưng vì miễn thật mất thể diện a, lúc này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt mệnh thần chủ lại đạo, Kiếm Vũ Thần Chủ khuyên ngươi cao nhất hướng điện hạ xin lỗi, điện hạ không được là ngươi có thể đắc tội. Nếu không điện hạ giận chó đánh mèo Kiếm Hoàng Tông, một câu thì có thể làm cho Kiếm Hoàng Tông hủy diệt. Hừ, Tuyệt mệnh thần chủ, ngươi không khỏi quá xem nhẹ chúng ta Kiếm Hoàng Tông đi, ngươi mặc dù là cao quý thần vũ trụ, nhưng ngươi khí tức cũng không phải là cường đại, không nhất định là ta đối thủ. Kiếm Vũ Thần Chủ nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Thiên khoát tay áo, đối là một gã tên hộ vệ xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị, ba vị, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn vị, anh nợ em một câu yêu thương. Nương theo lấy từng vị thần vũ trụ xuất hiện, Kiếm Vũ Thần Chủ thần sắc đại biến. Trong nháy mắt 9 vị thần vũ trụ đứng ở đủ phía sau. còn có một vị thần vũ trụ ở tại xa La Tinh, nếu không đến nơi này chính là 10 vị thần vũ trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vũ thần chủ, ta không muốn ở nơi này bên trong lãng phí quá nhiều thời gian, lúc đầu ta cũng không nghĩ đối phó kiếm hoàng tông, nhưng ngươi nếu là khăng khăng bảo vệ vân gia, cái kia không có ý tứ, ta không được là ngươi có thể đắc tội lên. Diệp Thiên lạnh lùng đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, cửu đại thần vũ trụ khí thế giống như là biển gầm tràn hướng vân gia bên kia, vân gia đám người kinh hoàng vạn phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói kiếm vũ thần chủ chỉ là hóa thân giáng lâm, liền xem như chân thân giáng lâm, cũng tuyệt đối không dám đồng thời đối phó 9 vị thần vũ trụ A, 9 vị thần vũ trụ toàn bộ bàn vực cũng nhiều lắm là liền 9 vị thần vũ trụ A, vạn pháp điện hạ vẫn là cái gì lai lịch, chẳng lẽ là cái nào đó đại nhân vật con riêng hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương, cũng không trách kiếm vũ thần chủ nghĩ như vậy, quả thực tất cả những thứ này vượt ra khỏi kiếm vũ thần chủ khái niệm phạm trù. Hắc U, về kiếm hoàng tông A, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vũ thần chủ ra lệnh, chợt hắn tự động nhường cái này cỗ hóa thân tiêu tán. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc U kiếm chủ kéo lấy trọng thương thân thể bóp nát lại một kiện bảo vật, nháy mắt hóa thành quang mang bay về phía kiếm hoàng tông. Không, kiếm vũ thần chủ, Hắc U kiếm chủ cứu chúng ta vân gia a, anh nợ em một câu yêu thương. Phiêu vũ chân chủ hò hét, đáng tiếc bọn họ là nghe không được, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hắn vô cùng thống hận Hắc U kiếm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Hắc U kiếm chủ, hắn có lẽ liền nhận, dù sao hắn vốn liền không muốn đắc tội một vị chấn vực sứ giả, có thể Hắc U kiếm chủ nói phổ thăng vì bá chủ cấp thế lực kiếm hoàng tông nâng đỡ hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả đây, hiện tại nhận nổi giận trốn, nhưng oan ức lại chỉ có thể từ bàn vân tinh vân ra đến cõng. Vạn pháp điện hạ, ta biết sai rồi, buông tha chúng ta vân gia a, chúng ta vân gia nguyện ý nhường gia chủ gia địa vị, nhường xa La Tinh vân gia làm chủ gia. Phiêu vũ chân chủ nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác vân gia trưởng lão cũng nhao nhao quỳ lại thỉnh cầu Diệp Thiên tha bọn hắn. Diệp Thiên trầm tư một chút, hắn cùng với bản vân tinh vân gia cừu hận còn chưa tới diệt tộc cấp độ, huống hồ hắn cũng không nghĩ trực tiếp diệt đi vân gia nhất tộc, như thế không khỏi quá mức tàn nhẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân thần cùng Vân Hy tới tìm hắn hỗ trợ cũng chỉ là thỉnh cầu hắn thoát khỏi vân gia khốn cảnh mà thôi, lại không nhường vân gia. Bất quá, hắn nếu là cứ vậy rời đi, xa La vân gia sớm muộn vẫn sẽ bị bàn vân tinh vân gia chèn ép. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, lần này vân gia cũng xác thực chọc giận hắn, hắn đều mang ra chấn vực sứ giả thân phận vân gia vậy mà còn không thỏa hiệp. Cho nên, nhất định phải cho bàn vân tinh vân gia một cái trừng phạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt mệnh thần chủ, cho ta phong ấn bản vân tinh A, 100 vạn năm không được giải phong. Diệp Thiên mệnh lệnh đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Là, tuyệt mệnh thần chủ ứng đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo tuyệt mệnh thần chủ xuất thủ, tại thần vũ trụ vĩ lực phía dưới, phiêu vũ chân chủ đám người nguyên một đám không cách nào khống chế bản thân thân thể, bay ngược sẽ bản vân tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, vạn pháp điện hạ, không thể phong ấn chúng ta bàn vân tinh vân gia 100 vạn năm A, cầu van ngươi, buông tha chúng ta A, chúng ta nguyện ý bỏ ra giá thật lớn. Vô luận phiêu vũ chân chủ đám người như thế nào cầu xin tha thứ, thậm chí nói ra giao ra toàn bộ gia sản mà nói, nhưng Diệp Thiên vẫn như cũ thờ ơ, anh nợ em một câu yêu thương. Vân gia chúng nhiều cường giả toàn bộ được đưa về đến bàn vân tinh, tiếp lấy vũ trụ thần lực lượng từng tầng gia trì trên bàn vân tinh, đem bàn vân tinh phong ấn đối hư không chỗ sâu. Trong nháy mắt bàn vân tinh không thấy, anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần thần vũ trụ không xuất thủ, bàn vân tinh chỉ có 100 vạn năm sau đó mới có thể xuất hiện. 100 vạn năm thời gian hạng gì dài dằng dặc mà bàn vân tinh tài nguyên có hạn, tại không cách nào thu hoạch được cái khác tài nguyên tình huống dưới, 100 vạn năm sau đó, vân gia thế hệ trước cơ hồ đều đạt đến tuổi thọ cực hạn, nguyên một đám vẫn lạc mà chết, mà một đời mới không có tài nguyên, căn bản không cách nào tăng lên thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, coi như vân gia 100 vạn năm sau vẫn tồn tại cũng chỉ có thể là một cái nhỏ nhỏ gia tộc, căn bản không cách nào kháng sông xa La Tinh vân gia. Vân lão, ta an bài như vậy, ngươi phải chăng hài lòng? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhìn về phía vân thần. Vân thần liền vội khom lưng ôm quyền đạo. Vạn pháp điện hạ gọi ta vân thần là được, vô luận điện hạ an bài thế nào, vân thần đều 10 phần hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, bản vân tinh vân gia đã trải qua bị phong ấn, chắc chắn hiện tại các ngươi không có nguy hiểm gì, ta phải đi về. Tiếp theo, Diệp Thiên cưỡi bản thân vũ trụ phi thuyền rời đi, rất nhanh biến mất ở Vân Thần trong tầm mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hy, chúng ta cũng về nhà đi. Vân Thần mang theo Vân Hy rời đi bàn Vân Tinh Hệ, về tới Sa La Tinh Hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Hoàng Tông, Kiếm Vũ Thần Chủ tại bàn Vân Tinh Hệ nhận lấy cự đại nhục nhã, tại Kiếm Hoàng Tông lần lượt nổi giận, căn bản không cách nào dám quấy rầy Kiếm Hoàng Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó không lâu Kiếm Vũ Thần Chủ trở thành thần vũ trụ, sự tình vẫn là tuyên truyền ra ngoài, mà Kiếm Hoàng Tông cũng chính thức đưa thân đối bá chủ cấp thế lực. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Tứ đại bá chủ cấp thế lực thủ lĩnh nhao nhao đi tới Kiếm Hoàng Tông, chúc mừng Kiếm Hoàng Tông trở thành bàn vực vị thứ 5 bá chủ cấp thế lực. Mà ngũ đại thần vũ trụ cũng ngồi ở một chỗ đại điện tán gẫu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Bất Tử Quân Chủ mở miệng đạo. Căn cứ chúng ta Bất Tử Quân đoàn tình báo, Kiếm Vũ Thần Chủ trước đó không lâu có phải hay không chọc tới Vạn Pháp Điện hạ? Anh nợ em một câu yêu thương. Là, Kiếm Vũ Thần Chủ mặt không biểu tình gật gật đầu. Kiếm Vũ Thần Chủ, không thể không nói, ngươi lá gan rất lớn a, thậm chí ngay cả Vạn Pháp Điện hạ cũng dám trêu chọc. Bất Tử Quân Chủ ý vị thâm trường nhìn xem Kiếm Vũ Thần Chủ, đạo. Ngươi có thể biết rõ Vạn Pháp Điện hạ địa vị hôm nay, đừng nói ngươi chỉ là vừa mới tấn thăng làm thần vũ trụ, tại thần vũ trụ cấp độ không tính là gì, coi như thân ngươi ở vào thần vũ trụ đỉnh tiêm cấp độ cũng không thể đi trêu chọc Vạn Pháp Điện hạ a, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Vũ Thần Chủ giật mình, liền vội hỏi đạo, Bất Tử Quân Chủ, chẳng lẽ ngươi biết rõ Vạn Pháp Điện hạ tình huống? Đương nhiên biết rõ, Bất Tử Quân Chủ gật gật đầu. Chúng ta bàn vực vốn là không có nhiều thần vũ trụ, Vạn Pháp Điện hạ ngày sau đoán chừng cũng sẽ không lưu tại bàn vực, cho nên ta không muốn bàn vực thiếu một vị thần vũ trụ, sẽ nói cho ngươi biết a, kỳ thật ta tại nhân tộc Chí Cao Điện Đường có người quen, cho nên biết được Vạn Pháp Điện hạ tình huống. Vạn Pháp Điện hạ địa vị vô cùng cao, đối nhân tộc cống hiến cũng viễn siêu ngươi nghĩ tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói như thế, Vạn Pháp Điện hạ nắm giữ 10 vị thần vũ trụ hộ vệ, còn có một vị chúa tể cấp hộ vệ. Bất Tử Quân Chủ vừa dứt lời, Kiếm Vũ Thần Chủ kinh hãi đạo. Không có khả năng, chúa tể cấp cường giả chính là chúng ta nhân tộc cao tầng A, làm sao có thể biết trở thành Vạn Pháp Điện hạ hộ vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không tin, Bất Tử Quân Chủ lại đạo. Ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng đây là sự thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.